Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series đó là Vạn Cổ Thần Đế chương, đó chính là Kiếm Nhất. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Trương Nhược Trần đã gọi là trở về cái khu vực Thánh Viện, và lúc này thì cái gì nhỉ? Tuyền Cơ Kiếm Thánh mới coi như là nói cho hắn biết về bí mật để trở thành một kiếm tu, chứ không phải là người dùng kiếm. Đó là phải được lĩnh ngộ vô tự kiếm phổ ở chỗ kiếm các của bên Lưỡng Nghi Tông. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra, mà Trương Nhược Trần có đi theo con đường đó không. Đến lúc này thì Trương Nhược Trần rốt cuộc đã hiểu tại sao trước đó Tuyền Cơ lão nhân lại yêu cầu hắn phải diễn luyện sát na vô ngân. Tuyền Cơ lão nhân là thân phận bậc nào? Là một trong ba vị kiếm thánh đỉnh cao của Đông Vực, loại kiếm pháp tinh diệu nào mà chưa từng thấy qua. Lão lại thực sự muốn kiến thức chiều kiếm pháp đó của Trương Nhược Trần hay sao? Hiển nhiên là không. Lão chỉ là lo lắng Trương Nhược Trần quá mức truy cầu vào trong nhất chiều nhất thức mà đi vào ngõ cụt, càng đi càng rời xa căn bản của kiếm đạo. Tuyền Cơ lão nhân nhìn thần tình suy tư của Trương Nhược Trần liền gật đầu. Lão biết Trương Nhược Trần là một người thông tuệ, chỉ cần nhắc nhở một chút là hắn có thể tỉnh ngộ. Thế nhưng Trương Nhược Trần dù sao cũng chỉ là một người trẻ tuổi, lại vừa mới đạt tới vô thượng cực cảnh, có thể nói là một đêm thành danh, danh chấn thiên hạ. Bất cứ một người trẻ tuổi nào đạt được thành tích như vậy thì cũng khó mà tránh khỏi sự kiêu ngạo tự mãn. Vì vậy Tuyền Cơ lão nhân quyết định là gõ nhịp Trương Nhược Trần một phen, bèn nói: "Nhược Trần à, năm nay ngươi 21 tuổi đúng không? Trẻ tuổi như vậy mà đã thành danh thì trong lòng cảm thấy như thế nào?" Trương Nhược Trần vốn tưởng rằng Tuyền Cơ lão nhân sẽ lập tức truyền thụ vô tự kiếm phổ cho hắn, không ngờ lão lại đột ngột hỏi một câu như vậy. Trương Nhược Trần cũng thành thật trả lời: "Đệ tử so với cường giả thực sự thì còn kém rất xa, chỉ muốn tiếp tục nỗ lực tu luyện, lấy một lòng thành kính để mà tìm kiếm con đường thánh đạo. Kiếp trước thì hắn vào năm 16 tuổi đã đạt hạng nhất của thiên bảng, sớm đã có lần thành danh rồi, cho nên hiện tại một lần nữa thành danh, trong lòng hắn quả thực cũng không có mấy tạp niệm." Tuyền Cơ lão nhân thong thả nói: "800 năm trước, Trì Giao nữ hoàng lúc còn trẻ tuổi đã một mình dấn thân vào chiến trường khi giới, lấy sức một mình gần như đổ sát toàn bộ sinh linh của cả một tòa khư giới, thầy chất đầy núi, máu chảy thành sông, tích lũy được 90 triệu điểm quân công, vượt xa quân công ở vô thượng cực cảnh, thiên cực cảnh, mà năm đó nàng cũng chỉ có 16 tuổi mà thôi, cho nên mới nói thành tựu hiện tại của ngươi ở trước mặt nàng vẫn là vô cùng nhỏ bé. Ngươi nhất định phải lấy nữ hoàng làm tấm gương, ghi nhớ là đừng có kiêu ngạo và đừng có cuồng táo." Trương Nhược Trần ngược lại khá là bất tiết, cắn chặt răng lạnh lùng nói: "16 tuổi mà đã hiếu sát như vậy, tay của nàng không biết đã lây dính bao nhiêu máu tươi của kẻ vô tội. Ta nếu như lấy làm nàng gương, chẳng phải là khác nào một đại ma đầu giết người không gớm tay sao?" Ánh mắt của Tuyền Cơ lão nhân lạnh xuống, quát mắng: "Đừng có nói bậy bạ. Công tích của nữ hoàng đại nhân có thể lưu truyền thiên cổ, không phải là thứ để cho người phỉ báng." Sau đó ánh mắt của Tuyền Cơ lão nhân lại nhu hòa đi vài phần, ngữ trọng tâm trường mà nói: "Người trẻ tuổi chính là quá mức lỗ mãng, nhưng lời như vậy từ nay về sau ngươi ngàn vạn lần đừng có nói thêm nữa, vạn nhất để cho người ngoài nghe được, tính mạng của ngươi sẽ khó bảo toàn." Trương Nhược Trần dần đè ép cảm xúc của mình xuống, cả nửa ngày sau mới khôi phục lại bình tĩnh. Tuyền Cơ lão nhân lắc đầu, không cùng Trương Nhược Trần đàm luận về Chỉ Giao nữa, mà từ trong tay áo lôi ra một cuốn thư sách dài khoảng nửa thước đưa qua. Trương Nhược Trần lại nhận lấy thư tịch, nâng trong tay, chỉ thấy trên bìa viết hai chữ: Kiếm Nhất. Hắn từ từ lật trang sách ra, định thần nhìn kỹ, thì lập tức bị nội dung trong sách thu hút sâu sắc. Xem chừng khoảng một canh giờ, hắn mới đem nội dung bên trên hoàn toàn lướt qua một lượt. Trương Nhược Trần nhắm đôi mắt đã khô khốc lại, khép thư tịch lại ngẩng đầu hỏi: "Kiếm đạo thật là huyền diệu, quả thực là bác đại tinh thâm, khiến cho người ta phải kinh thán. Sư tôn, chẳng lẽ đây chính là kiếm quyết ở trên vô tự kiếm phổ sao?" Tuyền Cơ lão nhân gật đầu nói: "Đúng là kiếm quyết ở trên vô tự kiếm phổ, tuy nhiên nội dung bên trong chỉ là tâm đắc cá nhân của vi sư, kiếm quyết thực sự nó còn huyền ảo hơn nội dung ghi chép trong sách nhiều. Ngươi có thể tùy ý xem một chút, nhưng đừng có hoàn toàn tu luyện theo tâm đắc của vi sư, bằng không ngươi rất khó mà tu luyện kiếm nhất thành công." Trương Nhược Trần lại nói: "Trong kiếm nhất có rất nhiều nội dung mà đệ tử còn chưa thể lý giải, hy vọng sư tôn có thể chỉ điểm đôi chút." Tuyền Cơ lão nhân cười hỏi: "Kiếm nhất thâm ảo cỡ nào, ngươi xem không hiểu cũng là chuyện thường tình thôi. Vi sư càng muốn biết là ngươi đã xem hiểu được bao nhiêu phần. Trương Nhược Trần nhíu mày rồi thở ra một hơi thật dài. Tuyền cơ lão nhân nhìn thấy thần tình của Trương Nhược Trần thì liền biết tên đệ tử đắc ý này đã bị kiếm nhất làm khó. Kiếm nhất này chính là kiếm đạo thực thụ và cũng là ngưỡng cửa của kiếm tu. Ngay cả bán thánh khi lần đầu lật xem kiếm nhất thì cũng giống như là xem thiên thư vậy, căn bản chẳng hiểu gì. Một tu sĩ tu vi ngư long đệ nhất biến, nếu có thể xem hiểu được vài câu trong đó thì đã là vô cùng tầm cỡ rồi. Lão chuyển lại kiếm nhất cho Trương Nhật Trần cũng chỉ là muốn hắn thỉnh thoảng lật xem để chuẩn bị cho việc bước lên con đường kiếm tu trong tương lai, chứ không trông chờ là Trương Nhật Trần bây giờ đã có thể xem hiểu. Tất nhiên Tuyền cơ lão nhân vốn dĩ là muốn mượn kiếm nhất để đè ép nhuệ khí của Trương Nhật Trần một chút, để tránh cho hắn ở đỉnh cao mà kiêu ngạo tự mãn, tự hủy đi tiền đồ tốt đẹp của mình. Và rõ ràng lần này mục đích của lão đã đạt được. Thấy tần tình khổ não của Trương Nhật Trần, tưởng rằng mình đã đè nén quá mức, đang định lên tiếng an ủi hắn, thì thần sắc của Trương Nhật Trần ngưng trọng than thở. Nội dung của kiếm nhất là vô cùng tối nghĩa, đệ tử tư chất ngu độn, chưa có thể lĩnh ngộ được 3/10. Tuyền cơ lão nhân nghe vậy thì sững sờ, cái gì? Mới chỉ xem qua một lần mà hiểu được 3/10 nội dung ư? Phải biết rằng năm đó lần đầu tiên khi tuyển cơ lão nhân được xem kiếm nhất, ngay cả 1/10 nội dung lão cũng xem không hiểu. Xem hiểu 3/10 mà còn dám bảo bản thân tư chất ngu độn, đây không phải là muốn con mẹ nó ăn đòn sao? Tuyền cơ lão nhân quan sát kỹ Trương Nhược Trần có chút không tin hỏi, ngươi chắc chắn là có thể xem hiểu 3/10 chứ? Trương Nhược Trần nói, chỉ là xem hiểu 3/10 nội dung, sao sư tôn lại kinh ngạc như vậy chứ? Tuyền cơ lão nhân biết là Trương Nhược Trần không có nói dối, trong lòng cũng chỉ có thể cảm thán tư chất kiếm đạo của tên tiểu đệ tử này cao đến kinh người. Lão vuốt chòm râu trắng cười nói, có thể xem hiểu 3/10 nội dung của kiếm nhất, chứng tỏ sự hiểu biết của ngươi về kiếm đạo đã vượt qua một số bán thánh. Tuy nhiên, cũng chỉ có thể nói lên rằng ngươi rất có tư chất trên phương diện kiếm đạo, còn có thể tu luyện kiếm nhất thành công hay không thì nó vẫn còn là một ẩn số. Xem hiểu mới chỉ là bước đầu tiên, có thể tu luyện thành công kiếm nhất mới thực sự được coi là kiếm tu nhập môn. Trương Nhược Trần mãi đến lúc này mới đại cái minh bạch, hóa ra mình có thể xem hiểu 3/10 nội dung đã là vô cùng phi thường tốt. Thế nhưng sư tôn nói cũng rất có lý, cho dù hoàn toàn xem hiểu cũng chẳng có gì to tát, có thể tu luyện thành công được hay không mới coi là bản lĩnh thực thụ. Trương Nhược Trần lại nói, sư tôn bảo rất nhiều bán thánh cũng không cách nào xem hiểu kiếm nhất, chẳng lẽ là chỉ khi đạt tới cảnh giới bán thánh thì mới có thể tu luyện kiếm nhất thành công hay sao? Tuyền cơ lão nhân nói, cái này thì không hẳn, nếu tư chất của ngươi đủ cao, ở ngu long cảnh cũng có thể tu luyện kiếm nhất thành công, đạt tới cảnh giới bán thánh thì có thể bắt đầu tu luyện kiếm nhị. Trương Nhược Trần hiếu kỳ hỏi, còn có kiếm nhị nữa sao? Tất nhiên. Tuyền cơ lão nhân gật đầu, kiếm nhất nó đại biểu cho bản ngã, kiếm nhị đại biểu cho âm dương, bên trong trên đó còn có kiếm tam kiếm tứ. Mỗi khi tu luyện một thiên kiếm phổ thì sự hiểu biết của tu sĩ về phương diện kiếm đạo sẽ thăng hoa tới một chân trời hoàn toàn mới. Trương Nhược Trần giống như cậu học trò nhỏ liên tục hỏi, làm thế nào để lý giải bản ngã, làm thế nào để lý giải âm dương? Tuyền cơ lão nhân lắc đầu, không thể truyền thụ, chỉ có thể là tự người đi lĩnh ngộ. Vi sư chỉ có thể nói cho người biết là chỉ khi tu luyện kiếm nhất thành công thì mới thực sự coi là kiếm tu chân chính. Ngũ sư tỷ của ngươi thiên phú trong phương diện kiếm đạo cũng rất cao, thế nhưng nàng tu luyện mấy chục năm hiện tại cũng chỉ miễn cưỡng nhập môn kiếm nhị, cho nên giai đoạn hiện tại ngươi đừng tham lam những thứ cao xa, hãy tu luyện thành công kiếm nhất trước đã, nhưng bấy nhiêu cũng đủ khiến thực lực của ngươi tăng mạnh rồi. Trương Nhược Trần nhớ tới kiếm quyết mà ngũ sư tỷ thi triển để đánh bại địa hỏa kỳ lân ở tại huyền vũ khư giới bèn ngâm nga, âm dương nhị khí phân thiên địa, kiếm đạo tự nhiên vạn pháp chung. Lúc đó câu mà ngũ sư tỷ đọc ra chính là câu khẩu quyết này, nghe khá là vào tai. Tuyền cơ lão nhân nói, đúng vậy, chính là một câu khẩu quyết trong kiếm nhị. Trương Nhược Trần không tự chủ được mà siết chặt cuốn kiếm nhất trong tay thêm vài phần mà nói, đệ tử nhất định sẽ ở ngư long cảnh tu luyện thành công kiếm nhất. Tuyền cơ lão nhân cười nói, ngươi phải biết rằng gần ngàn năm nay chỉ có 34 người ở ngư long cảnh tu luyện thành công kiếm nhất. Trương Nhược Trần hỏi, sư tôn cũng là một trong số đó sao? Đúng vậy. Tuyền cơ lão nhân tỏ ra khá là tự hào, dù sao ngư long cảnh đã tu luyện thành công kiếm nhất, đây là một chuyện rất phi thường. Thế nhưng lão lại nói, tuy nhiên trong số 34 người đó còn có 2 người ngư long cảnh đã tu luyện thành công cả kiếm nhị. Trương Nhược Trần đã xem qua nội dung của kiếm nhất thì đương nhiên biết nó huyền ảo cỡ nào, từ đó có thể thấy kiếm nhị chắc chắn còn đáng kinh ngạc hơn. Muốn tu luyện kiếm nhất thành công đã vô cùng gian nan, vậy mà lại có người có thể ngư long cảnh tu luyện thành kiếm nhị, chẳng lẽ chính là người đó sao? Trong đầu Cơ Ngực Trần hiện ra một người của 800 năm trước, cũng là một trong cửu đế. Quả nhiên lời tiếp theo của Tuyển Cơ lão nhân đã khẳng định được suy đoán của Trương Nhược Trần. Tuyển Cơ lão nhân lại nói, có hai người chính là kiếm đế và chỉ giao nữ hoàng. Vi sư không cầu ngươi có thể so bì được với hai người họ. Ngươi nếu có thể ở Ngư Long Cảnh tu luyện thành công kiếm nhất, thì vi sư đã vô cùng hân hoan rồi. Cái tên kiếm đế với Trương Nhược Trần có thể gói là như sấm bên tai. Kiếm đế tên gọi là Tuyết Hồng Trần, là con trai của Vạn Hương thành chủ, thiên tư vô song, kiếm pháp thông huyền, phong lưu như ngọc. Năm mới có 36 tuổi, đã vượt qua chính cha mình là Vạn Hương thành chủ và trở thành Hồng Trần kiếm thánh, danh chấn cả thiên hạ. Sau này cảnh giới kiếm đạo của Tuyết Hồng Trần ngày càng cao, cuối cùng đạt tới cảnh giới mà không ai có thể vượt qua, trở thành đế hoàng ở trong kiếm của cái thời đại đó. Đồng thời Tuyết Hồng Trần cũng là người trẻ tuổi nhất trong cửu đế. Sở dĩ Minh Đế đặt tên con trai mình là Trương Nhược Trần, thực ra chính là hy vọng Trương Nhược Trần cũng có thể xuất sắc như là kiếm đế Tuyết Hồng Trần vậy. Khi đó tại Quân Luân Giới có lưu truyền một câu nói, Hồng Trần kiếm thánh hí Hồng Trần, sinh tử đương như Tuyết Hồng Trần. Trương Nhược Trần mặc dù chưa từng được gặp qua kiếm đế, thế nhưng từ nhỏ đã lấy kiếm đế để làm tấm gương. Vì vậy mà lúc này nghe Tuyển Cơ lão nhân lần thứ hai nhắc tới danh tự của kiếm đế, Trương Nhược Trần liền không nhịn được mà hỏi, sư tôn, năm đó kiếm đế đã đạt tới cảnh giới nào? Tuyển Cơ lão nhân nhìn về phía xa, lộ ra thần tình thần vãng chưa từng có. Kiếm đế đã rất nhiều năm không có xuất hiện ở Côn Luân Giới, không ai biết là ngài đã đạt tới cảnh giới nào. Chỉ nghe nói 800 năm trước, ngài đã tu luyện thành công kiếm thập. Cũng có người nói ngài đã tham ngộ ra kiếm thập nhất. Truyền ngôn thì có rất nhiều, nhưng không ai biết được cảnh giới thực sự của kiếm đế. Trương Nhược Trần lại hỏi, vậy thì tu luyện đến cảnh giới nào mới có thể được xưng là kiếm thánh? Ít nhất cũng phải tu luyện thành công kiếm thất mới có thể phong làm kiếm thánh được. Trương Nhược Trần có chút kinh ngạc nói, bộ toàn bộ Đông Vực chỉ có 3 người tu luyện thành công kiếm thất hay sao? Chính là như vậy. Tuyển Cơ lão nhân than nhẹ một tiếng rồi nói, cho nên nói là ở Ngư Long Cảnh cho dù ngươi không thể tu luyện thành kiếm nhất thì cũng ngàn vạn lần đừng có nản lòng, đó chỉ là một cái kỳ vọng của vi sư mà thôi. Trương Nhược Trần và Tuyển Cơ lão nhân tiếp tục đàm đạo về vô tự kiếm phổ, mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, hắn mới mang theo kiếm phổ của kiếm nhất rời khỏi Linh Hạc Lê Viên, bước ra khỏi thánh viện đi về phía đại lộ Danh Vương. Tòa phủ đệ bán thánh mà Khổng Lan Du tặng xoắn tọa lộ tọa lạc ngay trên Danh Vương đại lộ. Trương Nhược Trần đi giữa con đường ngựa xe tấp nập mà trong đầu vẫn đang tham ngộ cắm kiếm nhất, đạt tới mức độ như si như say. Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm về phía trước một cách trống rỗng, mọi suy nghĩ đều tập trung trong đại não. Bất chi bất giác hắn đã đi tới bên ngoài phủ đệ, đẩy cửa bước vào. Soạt, vừa bước chân vào cửa thì đột nhiên một tiếng kiếm minh vang lên, kiếm khí sắc lẻm xé gió lao tới, phản chiếu một dải kiếm quang chóng xóa rộng chừng cỡ hai ngón tay ngay trên mắt Trương Nhược Trần. Kiếm quang vô cùng chói mắt khiến hắn không tự chủ nhắm mắt lại. Keng, phát giác được nguy hiểm, Trầm Nguyên cổ kiếm tự động bay ra. Trương Nhược Trần thì gần như phản ứng theo bản năng, ngón tay chỉ tới, Trầm Nguyên cổ kiếm vạch ra một quỹ đạo hình vòng cung, chém về bóng cây bên trái của đại môn. Phành một tiếng, cùng với việc Trầm Nguyên cổ kiếm chém xuống, thanh kiếm của đối phương lập tức gãy đôi. Trương Nhược Trần mở mắt ra định một lần nữa xuất kiếm, nhưng lại thấy người vừa mới xuất kiếm với hắn hóa ra chỉ là một tiểu nữ hải 5-6 tuổi, chính là Hàn Tuyết. Lúc này Hàn Tuyết đứng dưới bóng cây, tay cầm một thanh đoản kiếm, bàn tay nhỏ bé trắng nón đều là máu, nàng nén đau đớn nơi cổ tay cấp tốc thối lui. Trong nháy mắt Trương Nhược Trần lập tức bừng tỉnh, vội vàng khống chế kiếm ý chỉ tâm thu hồi Trầm Uyên cổ kiếm. Hàn Tuyết, sao lại là con? Trương Nhược Trần lập tức lao tới để xem thương thế cho Hàn Tuyết. Chiêu kiếm vừa rồi mặc dù Trương Nhược Trần chỉ là tùy ý nhất kích, thế nhưng sức mạnh ẩn chứa bên trong lại phi đồng tiểu khả. Mà Hàn Tuyết mới bao nhiêu tuổi đầu, làm sao có thể chịu nổi một kiếm của Trương Nhược Trần? Cũng may là Trầm Nguyên cổ kiếm chỉ chém gãy thanh kiếm của Hàn Tuyết và làm rách hộ khẩu tay phải của nàng, chịu một chút thương thế nhẹ, không quá nghiêm trọng. Hàn Tuyết cũng không khóc, cố gắng mím môi, đáng thương nói, sư tôn, vừa rồi người đang suy nghĩ chuyện gì vậy? Người ra tay quá nặng, suýt nữa đã giết chết Hàn Tuyết rồi. Xin lỗi, vừa rồi là sư tôn đang ngộ kiếm, không ngờ người ra tay lại là con. Đúng rồi, tại sao lại phục kích sư tôn vậy? Trương Nhược Trần đưa bàn tay rộng lớn đè lên cổ tay Hàn Tuyết, truyền một luồng chân khí vào kinh mạch trên cánh tay nàng, giúp nàng trị thương. Thế nhưng hắn lại phát hiện chân khí của hắn còn chưa kịp rót vào kinh mạch, vết thương trên tay Hàn Tuyết đã tự chữa lành. Quái, sao lại có chuyện như vậy? Trong cơ thể Trương Nhược Trần nó sở hữu Long Châu mà cũng không có khả năng tự lành mạnh mẽ như vậy. Chỉ trong tích tắc, hộ khẩu tay phải của Hàn Tuyết đã lành lặn, ngay cả một vết sẹo cũng không để lại. Càng khiến Trương Nhược Trần kinh ngạc hơn chính là chiêu kiếm hắn chém ra trước đó, mặc dù đã chém gãy bội kiếm của Hàn Tuyết nhưng lại không làm loạn kiếm còn lại trong tay rơi đi. Trong tay nàng vẫn nắm chặt nửa thanh đoản kiếm. Phải biết rằng Hàn Tuyết hiện tại chưa tới 6 tuổi cơ, tu vi mạnh mẽ đến mức có chút là sợ hãi nha. Không hổ là thể chất thiên cốt, quả nhiên là phi đồng tiểu khả, Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Hàn Tuyết lộ ra hàm răng trắng muốt, đôi mắt chớp chớp nói: "Trước đó Yên Trần tỷ tỷ có tới phủ, tỷ nói cho con biết là sư tôn đã trở về Đông Vực Thánh Thành. Thế là con nghĩ lúc sư tôn quay về sẽ để sư tôn thấy được thành quả tu luyện gần đây của con, vì vậy con mới cố tình tập kích người. Không ngờ tu vi quá kém, hoàn toàn không phải đối thủ của sư tôn. Sư tôn, có phải người cảm thấy là Hàn Tuyết rất vô dụng hay không?" Nói đoạn Hàn Tuyết ảo não cúi đầu, dáng vẻ vô cùng khổ não. Trương Nhược Trần mỉm cười lắc đầu, đưa một tay ra xoa đầu nàng. "Con mà vô dụng thì trong thiên hạ này còn có ai hữu dụng nữa sao? Đúng rồi, Yên Trần tỷ tỷ của con tới đây làm gì vậy?" Hàn Tuyết gọi Trương Nhược Trần là sư tôn, thế nhưng lại gọi Hoàng Yên Trần là tỷ tỷ, thực sự là có chút quái dị. Tuy nhiên Trương Nhược Trần cũng không hỏi nguyên do, hắn càng hiếu kỳ về mục đích Hoàng Yên Trần tới đây. Hàn Tuyết lắc lắc cái đầu nhỏ, vừa bấm ngón tay vừa nói: "Con không biết, con chỉ thấy Yên Trần tỷ tỷ đi cùng với một vị bá bá trung niên tới đây. Con đứng bên cạnh loáng thoáng nghe bọn họ nói cái gì mà xính lễ, làm khách, còn cái gì mà hôn ước, dù sao thì con không hiểu lắm." Thần tình của Trương Nhược Trần nghiêm lại, đại khái đã hiểu mục đích Hoàng Yên Trần tới đây, thế là hắn dắt theo bàn tay nhỏ bé của Hàn Tuyết đi vào nội viện. Phủ đệ quán chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, bên trong xây dựng đình đài lầu các, hồ nước, giả sơn, luyện võ trường, man thú viên, linh dược viên, nói chung mọi thứ đều có đủ. Ngoài ra trong phủ còn bố trí đông đảo trận pháp. Ngoài trừ trận pháp phòng ngự thì còn có một số tụ linh trận, trận pháp công kích, cho dù bán thánh có muốn xông vào đây thì cũng phải trả một cái giá không hề nhỏ. Phủ đệ như thế cho dù so với tổ trạch của các gia tộc bán thánh đã không hề thua kém. Lúc này thì Hoàng Yên Trần cùng với Thiên Thủy Quận Vương đang ở đại đường của nội viện. Thiên Thủy Quận Vương trông chỉ khoảng hơn 40, tinh thần phấn chấn, ánh mắt sáng quắc như điện, trên môi còn để hai chòm râu ngắn. Cho dù đã cố ý áp chế khí tức trên người nhưng vẫn tỏa ra một luồng khí thế mạnh mẽ mà chỉ có bậc thượng vị giả mới có. Lâm Phi thì ngồi bên trái Thiên Thủy Quận Vương, vẻ mặt khá bình tĩnh, nghi thái đoan trang, thần tình cũng là thong dong chứ không có chút gò bó nào. Trương Nhược Trần từ bên ngoài bước vào, lập tức phong người hành lễ: "Bái kiến nương thân, bái kiến Quận Vương đại nhân." Gương mặt của Thiên Thủy Quận Vương lộ ra nụ cười như có như không. "Quận Vương đại nhân, hở, Trương Nhược Trần, ngươi có phải nên đổi cách xưng hô hay không?" Trương Nhược Trần cười cười bái thêm lần nữa: "Bái kiến bá phụ." Thiên Thủy Quận Vương biết Trương Nhược Trần nhất thời khó lòng sửa miệng, cho nên cũng không làm khó hắn mà đi thẳng vào vấn đề: "Trương Nhược Trần, ngươi còn nhớ hôn ước 4 năm trước hay không?" Trương Nhược Trần đáp: "Hôn ước là chuyện đại sự cả đời người, vãn bối đâu dám quên." Thiên Thủy Quận Vương gật đầu: "Bổn vương lần này tới Đông Vực Thánh Thành chính là vì chuyện trung thân đại sự của ngươi và Yên Trần. Hôn ước của hai đứa đã chỉ hoãn 1 năm, bổn vương cùng với mẫu phi các người đã bàn bạc qua, nên để hai đứa ngươi sớm ngày hoàn hôn, ý người thế nào?" Trương Nhược Trần nhìn Hoàng Yên Trần đang ngồi phía dưới Thiên Thủy Quận Vương một cái mà nói: "Vãn bối không có ý kiến, hết thảy đều theo ý của bá phụ và nương thân." Thiên Thủy Quận Vương hài lòng gật đầu, đối với tên hiển tế tương lai này lão vẫn vô cùng vừa ý, có thể sớm định hạ hôn sự tự nhiên là tốt nhất. Ban đầu Trương Nhược Trần chỉ là Kiều vương tử của một hạ đẳng quận quốc, Thiên Thủy Quận Vương đã khá coi trọng hắn, cảm thấy kẻ này ngày sau nhất định bất phàm. Đến nay mới trôi qua có vài năm mà Trương Nhược Trần đã danh chấn khắp cả thiên hạ, không chỉ bái Tuyền Cơ Kiếm Thánh làm sư, còn trở thành người đứng đầu trong lục đại vương giả thế hệ mới của Đông Vực, gần đây càng trở thành đệ nhất thiên bảng, đã đạt tới vô thượng cực cảnh. Một anh kiệt như thế có không biết bao nhiêu đại thế lực muốn thu về dưới trướng, có không biết bao nhiêu thiên chi kiêu nữ xem hắn như người tình trong mộng. Cũng may là nữ nhi của y đã sớm cùng với Trương Nhược Trần định ra hôn ước, nếu không thì với thiên tư và xuất thân của nàng thì sao có thể tranh nổi với những thiên chi kiêu nữ thuộc các chủ mạch của thánh giả môn phệt kia. Nói cho cùng thì hoàng gia của Thiên Thủy Quận Quốc chỉ là ngoại tộc của Trần gia, ngay cả chi mạch cũng không được tính, địa vị ở trong nội bộ Trần gia vẫn là rất thấp. Trần gia là một thế gia trung cổ, gia đại nghiệp đại, tộc nhân giải rác khắp cả Đông Vực, bên trong giống như cả một đế quốc vậy, đẳng cấp xâm nghiêm, chế độ nghiêm minh, trong đó thì tộc nhân chủ mạch mới có địa vị cao nhất. Trong cơ thể họ chảy xuôi huyết mạch Trần gia thuần khiết, cũng là những kẻ thống trị tuyệt đối với huyết mạch cao quý, nắm giữ đại đa số quyền lên tiếng của Trần gia. Dưới tộc nhân chủ mạch thì chính là tộc nhân chi mạch. Tộc nhân chi mạch cũng mang họ Trần, thế nhưng huyết mạch thì đã xa cách hơn, thậm chí có những chi mạch chỉ có tổ tiên là đệ tử của Trần gia, sau này nhận tổ quy tông mới có thể trở thành một nhánh chi mạch. Tộc nhân chi mạch do số lượng đông đảo cho nên ở Trần gia cũng có quyền phát ngôn nhất định. Một số kẻ có thực lực cường hoành thậm chí có thể tiến vào cao tầng của Trần gia. Dưới chi mạch thì là ngoại tộc. Hoàng gia của Thiên Thủy Quận Quốc chính là một trong nhánh ngoại tộc phụ thuộc vào Trần gia. Trần gia lại được gọi là Đông Vực Thánh Vương Phủ, nắm giữ toàn bộ hệ thống triều đình của Đông Vực, bao gồm hơn 1.200.000 quận quốc cộng thêm 36 phủ của Đông Vực Thần Thổ. Thế lực là vô cùng bành trướng, có thể được xưng là vô miệng chi vương ở Đông Vực. Chính vì sức ảnh hưởng lớn của Trần gia tại Đông Vực cho nên có rất nhiều tông môn gia tộc và quận quốc liên hôn với Trần gia để trở thành ngoại tộc. Cái gọi là ngoại tộc cũng tương đương với là thế lực phụ thuộc ngoại vi thôi. Địa vị của ngoại tộc thì không khác biệt là mấy so với gia tướng gia nô của Trần gia, thậm chí địa vị của một số gia tướng gia nô còn tôn quý hơn. Cũng may là mẫu thân Hoàng Yến Trần đã đạt tới cảnh giới bán thánh, khiến địa vị ở Trần gia tăng vọt lên, trở thành cao tầng. Nhờ vậy Hoàng Yến Trần mới có tư cách trở về Đông Vực Thánh Thành để tu luyện. Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, Hoàng Yến Trần và Thiên Thủy Quận Quốc vẫn chỉ là ngoại tộc, thân phận và địa vị đều khá là lúng túng. Hiện tại thì lại có chỗ khác biệt, địa vị của họ rất có khả năng sẽ phát sinh thay đổi chưa từng có, bởi vì Hoàng Yên Trần và Trương Nhược Trần sắp thành hôn. Trương Nhược Trần là đệ tử của Tuyền Cơ Kiếm Thánh, đồng thời là đệ nhất thiên kiêu trong thế hệ trẻ Đông Vực, thành tựu tương lai chắc chắn là không thể hạn lượng được. Cao tầng Trần gia dù có xem thưởng ngoại tộc đến đâu, thì hiện giờ cũng phải giúp sức mà lôi kéo Thiên Thủy Quận Vương và Hoàng Yên Trần để biểu thị là bản tộc coi trọng họ. Ai bảo người ta có một tên hiển tế thiên tư chắc tuyệt như vậy? Do đó lần này tới Đông Vực Thánh Thành, thái độ của Trần gia đối với Thiên Thủy Quận Vương đã phát sinh biến hóa rõ rệt. Thiên Thủy Quận Vương đương nhiên hiểu rõ, Trần gia chủ động bày tỏ ý tốt không chỉ vì mẫu thân của Hoàng Yên Trần đạt tới bán thánh, mà càng là vị hôn phu của Hoàng Yên Trần là Trương Nhược Trần, đệ tử của Tuyển Cơ, lão nhân. Thiên Thủy Quận Vương nhìn chằm chằm vào Trương Nhược Trần rồi nói, mùng 7 tháng sau là ngày rất tốt, bổn vương đã bàn bạc với nương thân của ngươi, xác định ngày thành thân, vào hôm đó. Trương Nhược Trần đáp, ta không có bất kỳ ý kiến gì. Thiên Thủy Quận Vương cười nói, đã như vậy thì ngươi nhất định phải chọn thời gian để qua đưa sính lễ. Hôm nay thì đêm đã về khuya, bổn vương không quấy rầy nữa, xin cáo từ. Trương Nhược Trần đưa tiễn Thiên Thủy Quận Vương và Hoàng Yên Trần ra tận ngoại phủ mới quay lại nội viện. Hắn đi ngang qua đại đường thì thấy đèn đuốc bên trong vẫn còn sáng, bèn bước vào, thấy Lâm Phi một mình ngồi đó. Trương Nhược Trần lại hỏi, nương thân, ngươi còn chưa nghỉ ngơi sao? Lâm Phi ngồi đó chăm chú nhìn Trương Nhược Trần mà hỏi, Trần Nhi, đối với mối hôn sự này, dường như là con không quá hài lòng sao? Trương Nhược Trần hơi ngẩn ra, cười nói, nương thân, người nghĩ nhiều rồi, Hài Nhi và sư tỷ vốn là có quan hệ rất tốt, sao có thể không hài lòng được? Lâm Phi lắc đầu, vậy thì tại sao con lại không đặc biệt vui vẻ chứ? Trương Nhược Trần tự lẩm bẩm, chẳng lẽ vừa rồi trông con không được vui vẻ lắm sao? Lâm Phi nói, Trần Nhi à? Nương thân biết hiện giờ bản sự của con rất lớn, nữ tử thích con cũng rất nhiều, có thể có những lựa chọn tốt hơn. Thế nhưng con, ngàn vạn lần đừng có bội tín, bội nghĩa nhạc. Thở trước, nếu như không có Thiên Thủy Quận Vương và Yên Trần Quận Chúa giúp đỡ, thì Vân Vũ Quận Quốc của chúng ta sớm đã bị diệt quốc, ta và con cũng không thể sống tới bây giờ, con có hiểu chuyện đó không? Trương Nhược Trần bước tới bên cạnh Lâm Phi mà nói, nương thân, có thể thành thân cùng sư tỷ con thực sự rất vui mà, và mấy ngày nữa con sẽ đích thân mang theo một phần đại lễ đến. Giờ thì ngài yên tâm rồi chứ? Trên mặt Lâm Phi rốt cuộc cũng hiện ra một nụ cười. Bà đưa tay nắm chặt tay Trương Nhược Trần, khóe mắt chảy ra một giọt lệ. Lần đầu tiên cảm nhận Trương Nhược Trần thực sự đã trưởng thành. Trương Nhược Trần bồi Lâm Phi trò chuyện, rồi lại lấy linh hạc lê ra, tận mắt nhìn Lâm Phi ăn hết, rồi hắn mới rời đi. Trở về phòng, trong đầu hắn toàn chuyện thành hôn của ngày mùng 7 tháng sau, hoàn toàn không thể tĩnh tâm để mà tham ngộ kiếm nhất được. Thế là Trương Nhược Trần lại lấy cản khôn thần mộc đồ trải ra trên bàn, sau đó mở ra không trên chi môn tiến vào thế giới đồ quyển. Không thể tham ngộ kiếm nhất nhưng vẫn có thể làm được chuyện khác. Hắn ngồi xếp bằng dưới tiếp tiên thần mộc, tiêu tốn một ngày thời gian luyện chế ra 10 cái như ý bảo bình. Kế đó hắn đi tới dưới thi thể của Hải Giao Vương và Thanh Hỏa Huyền Vũ. Hắn đem 10 cái như ý bảo bình xếp thành một hàng, bắt đầu thu thập giao huyết, Huyền Vũ thánh huyết và Huyền Vũ chi khí. Thu thập giao huyết và Huyền Vũ chi khí thì tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng khi thu thập đến huyền vũ thánh huyết thì lại có chút rắc rối. Huyết khí của thanh hỏa huyền vũ là cực kỳ thịnh vượng, mỗi giọt máu đều chứa sức mạnh vô cùng cường đại. Nếu như dò một giọt thánh huyết lên đá thì đủ để xuyên qua tảng đá vạn cân. Hơn nữa huyền vũ thánh huyết lại bị tà khí của nghiệt hải chi trục ăn mòn, chỉ có thể tịnh hóa từng giọt một, sau đó mới cho vào như ý bảo bình. Trương Nhược Trần tiêu tốn ròng rã tới 3 ngày thời gian, mệt đến kiệt sức cũng mới luyện hóa được có 30 giọt huyền vũ thánh huyết. Sức mạnh ẩn chứa trong huyền vũ thánh huyết là quá cường đại. Với tu vi hiện tại của ta, một ngày cũng chỉ tịnh hóa được 10 giọt, quá chậm chạp và cũng quá là lãng phí thời gian. Trương Nhược Trần ngừng việc tịnh hóa huyền vũ thánh huyết, định chờ sau này tu vi cao lên một chút rồi làm tiếp. Một bình bán thánh giao huyết, 8 bình huyền vũ chi khí, 30 giọt huyền vũ thánh huyết chắc là đã đủ dùng trong một thời gian. Thi thể của thanh hỏa huyền vũ chính là một tòa bảo khố khổng lồ. Trương Nhược Trần mới chỉ thu thập 1/10 huyền vũ chi khí thôi, đã đổ đầy cả 8 cái như ý bảo bình. Bên trong mỗi như ý bảo bình đều có không gian cực lớn. Lần trước Hoàng Nguyên Trần chỉ luyện hóa một lượng nhỏ huyền vũ chi khí, mà đã từ thiên cực cảnh trung kỳ đột phá lên ngư long đệ nhị biến. Hiện giờ 8 cái như ý bảo bình trong tay Trương Nhược Trần, mỗi bình ẩn chứa số lượng gấp 3.000 lần cái lượng huyền vũ chi khí mà nàng luyện hóa khi đó. Đương nhiên, cảnh giới càng cao muốn đột phá thì số lượng huyền vũ chi khí tiêu hao cũng sẽ tăng lên gấp bội. Cho dù là một bình huyền vũ chi khí cũng chưa chắc có thể hỗ trợ tu sĩ ngư long đệ nhất biến tu luyện đến ngư long đệ cửu biến được. Huống chi mỗi tiểu cảnh giới trong ngư long cửu biến đều là một cái bình cảnh, không phải ai cũng có thể hóa cá thành rồng được. 8 bình huyền vũ chi khí, Yên Trần sư tỷ một bình, Đoan Mộc sư tỷ một bình, Thường Sư một bình, Đại Sư một bình, Sư Tôn một bình, An Tuyết một bình, Khổng Tuyên một bình, cuối cùng còn thừa một bình ta tạm thời giữ lại. Trương Nhược Trần nâng 8 cái bình huyền vũ chi khí mà khóe miệng lộ ra nụ cười hài lòng. Huyền vũ chi khí là bảo vật có thể nhanh chóng gia tăng tu vi, hắn đương nhiên sẽ không có độc hưởng và sớm đã nghĩ trước xem là mình nên tặng những ai. Cái bình cuối cùng kia hắn muốn dành tặng cho Kiều Tỷ và Tứ Ca đang ở Tít Tận Vân Vũ Quận Quốc, chỉ là không biết họ có kịp tới Đông Vực Thánh Thành trước ngày hôn lễ hay không. Mang theo 8 bình huyền vũ chi khí, Trương Nhược Trần rời khỏi thế giới đồ quyển. Trong thế giới đồ quyển đã qua 4 ngày, bên ngoài cũng qua 1 ngày 1 đêm. Lúc này đang là sáng sớm, trời vừa hửng sáng, trong không khí còn mang theo một luồng khí lạnh nhàn nhạt. Trương Nhược Trần tìm tới Khổng Tuyên, giao 6 cái bình huyền vũ chi khí cho nàng, bảo nàng lần lượt mang đi giao cho Hoàng Yên Trần, Đoan Mộc Tinh Linh, Thương Thích Thích, Tư Hành Không và Lôi Cảnh. Lúc đi hắn đã đặc biệt dặn dò, bảo nàng nhất định phải giao tận tay như ý bảo bình cho 5 người bọn họ. Tu vi của Khổng Tuyên đã đạt tới thiên cực cảnh, đủ sức độc lập là làm việc. Để cho nàng ra ngoài, Trương Nhược Trần vẫn khá yên tâm. Sau khi Khổng Tuyên rời đi, Trương Nhược Trần tìm tới Hàn Tuyết và thôn tượng thỏ cộng với ma viên, lại cả đưa cả người lẫn thú vào thế giới đồ quyển. Tiểu Hoắc thì đã truyền thụ công pháp đỉnh cấp cho thôn tượng thỏ và ma viên, hiện ra thực lực của hai con này đã không còn như xưa. Thôn tượng thỏ thì tu luyện là thôn thiên quyết, còn ma viên tu luyện là đại ma thập trọng thiên. Ma khí và thú uy tỏa ra trên người hai con này vô cùng cường hãn, theo sau lưng Trương Nhược Trần tựa như hai con đại hung thú bước ra từ chốn man hoang. Đặc biệt là ma viên, nó vốn là thái cổ dị chủng, sau khi tu luyện được đại ma thập trọng thiên đã triệt để kích phát huyết mạch của thái cổ cự linh ma viên. Hiện tại thân hình nó cao tới hơn 60 mét, đứng sừng sững như một tòa hắc sơn, mỗi bước đi đều phát ra những tiếng ầm ầm cho mặt đất rung chuyển. Về phần thôn tượng thỏ, cái bụng tròn vo lộ ra chiếc răng thỏ trắng muốt và sắc lạnh, không có cái phần gọi là ghê rợn mà lại có phần tức cười. Thế nhưng thôn tượng thỏ thì đã nuốt ma tâm của đế nhất, lại được tu luyện thôn thiên quyết, chẳng hề kém cạnh đại ma thập trọng thiên, cho nên thực lực của nó cũng không thể coi thường. Trương Nhược Trần đưa chúng tới ở dưới tiếp thiên thần mộc rồi dặn dò, sau này hai đứa cứ theo Hàn Tuyết và tu luyện trong thế giới đổ quyển đi, ngàn vạn lần không được quậy nữa. Kế đó thì Trương Nhược Trần lấy ra 2 bình giao huyết đưa cho thôn tượng thỏ và ma viên. Ở tại huyền vũ khu giới, Trương Nhược Trần giết chết rất nhiều xích vân giao mãng, thu thập được một lượng lớn giao huyết, lúc này vừa hay lấy ra để giúp cho hai con này tăng cao tu vi. Thực lực của chúng tăng cường, sau này có thể trở thành trợ thủ đắc lực. Đồng thời Trương Nhược Trần cũng lấy ra một bình huyền vũ chi khí đã chuẩn bị sẵn mà giao cho Hàn Tuyết, lại nhéo vào khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, bảo nàng ra một góc rồi tự mình tu luyện. An bài xong xuôi, Trương Nhược Trần lúc này mới rốt cuộc thả lỏng và bắt đầu quan tâm đến việc nâng cao tu vi của bản thân. Bất kể lúc nào cũng không được trễ nải việc tu luyện, chỉ có không ngừng đề thăng thực lực mới có thể làm được nhiều việc ý nghĩa hơn. Bước đầu tiên đương nhiên là phải luyện hóa dưỡng thánh huyết thổ. tiếp tục tu luyện tam linh bảo thể. Ở thiên cực cảnh đại viên mãn, Trương Nhược Trần chỉ có thể luyện hóa được có một cân hai lượng dưỡng thánh huyết thổ, là thân thể đã đạt tới trạng thái bão hòa. Giờ đây hắn trước hết đã chủng kích tới vô thượng cực cảnh, sau đó là còn đạt tới ngư long đệ nhất biến, liên phá hai cảnh giới chắc hẳn có thể luyện hóa được nhiều dưỡng thánh huyết thổ hơn. Với tu vi hiện tại, hắn có thể nhân cơ hội này tu luyện thành tam linh bảo thể, đó đã có thể sánh ngang với thánh thể được rồi. Trương Nhược Trần đương nhiên là vô cùng khát khao tu luyện, chỉ cần thành công thì trong cùng cảnh giới hắn sẽ trở nên càng thêm cường đại. Luyện hóa một cân dưỡng thánh huyết thổ có thể tiết kiệm một năm khổ tu, dẫu không luyện thành tam linh bảo thể ngay thì chắc chắn cũng nâng cao được mấy năm tu vi rồi. Trương Nhược Trần lấy ra dưỡng thánh huyết thổ và bắt đầu luyện hóa. Nửa tháng thời gian trong chớp mắt trôi qua, hắn đã luyện hóa 7 cân dưỡng thánh huyết thổ vào cơ thể và dung hợp là một thể với gân cốt nhục thân của mình. Cộng thêm 1 cân 2 lượng dưỡng thánh huyết thổ luyện hóa trước đó, hắn tổng cộng đã luyện hóa 8 cân 2 lượng, vô cùng tiếp cận với tam linh bảo thể rồi. Trương Nhược Trần thở dài một hơi, thân thể lại đạt tới bão hòa, không thể hấp thu thêm dưỡng thánh huyết thổ. Tuy nhiên, luyện hóa được 7 cân dưỡng thánh huyết thổ tương đương với 7 năm khổ tu, tu vi đã từ ngư long đệ nhất biến sơ giai đạt đến là ngư long đệ nhất biến trung giai. Nếu tu vi của ta đạt tới ngư long đệ nhất biến cao giai, có thể luyện hóa được càng nhiều dưỡng thánh huyết thổ hơn, nói không chừng có thể một hơi đạt thành tam linh bảo thể. Trương Nhược Trần tổng cộng là phải đạt tới 4 lần vô thượng cực cảnh mới có thể lấy cái cảnh giới thấp mà vượt cấp chiến đấu. Thế nhưng có ưu thế thì tự nhiên nó cũng có nhược điểm tương tự. Nhược điểm chính là mỗi khi đột phá cảnh giới thì đều gian nan hơn các tu sĩ khắp gấp 10, gấp trăm. Trong cùng cảnh giới, tài nguyên hắn tiêu hao cũng nhiều hơn người ta hàng chục, hàng trăm lần. Do đó mà luyện hóa 7 cân dưỡng thánh huyết thổ cũng chỉ khiến hắn từ ngư long đệ nhất biến sơ giai đạt tới trung giai. Tiếp theo mục tiêu quán là chủng kích ngư long đệ nhất biến cao giai. Theo tốc độ tu luyện bình thường, hắn cần tốn 10 năm mới có thể đột phá tới ngư long đệ nhất biến cao giai. Thế nhưng hắn lại sở hữu rất nhiều tài nguyên tu luyện đỉnh. Một khi uống vào sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian, ví dụ như là giao châu của Hải Giao Vương, hay là bán thánh giao huyết, huyền vũ chi khí, huyền vũ thánh huyết. 4 món bảo vật này bất kỳ món nào cũng có thể coi là chí bảo vô giá. Trong đó thì giao châu của Hải Giao Vương là quý giá nhất, Trương Nhược Trần định bụng sau này khi trùng kích cảnh giới cao hơn thì mới đem nó ra mà phục dụng. Vì vậy hắn quyết định là dùng huyền vũ thánh huyết trước. Trương Nhược Trần đổ giọt huyền vũ thánh huyết thứ nhất từ như ý bảo bình ra, dùng chân khí nâng lên lơ lửng trong lòng bàn tay trái. Huyền vũ thánh huyết tỏa ra hồng quang chói mắt, giống như một viên hồng bảo thạch trong suốt và lấp lánh. Vù, uống huyền vũ thánh huyết vào miệng giống như nuốt vào một ngụm lửa vậy. Trong nháy mắt, tạng phủ và kinh mạch của Trương Nhược Trần bùng cháy, phát ra những tiếng cành cạch. Trương Nhược Trần không áp chế nổi sức mạnh cường đại ẩn chứa trong huyền vũ thánh huyết, từng luồng hỏa diễm từ lỗ chân lông hắn trào ra. Một hơi sau, lấy thân thể Trương Nhược Trần làm trung tâm, trong vòng 10 bước bùng lên hỏa diễm thịnh vượng, biến thành một tòa hỏa vực nho nhỏ. Dù có long châu hộ thể mà Trương Nhược Trần vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu, toàn thân hắn đau đớn như muốn nứt ra, tâm tạng, phế điệp, can, bao gồm cả mỗi một sợi kinh mạch, mỗi một sợi huyết quản, mỗi mẩu xương cốt đều đang bùng cháy. Dường như chỉ trong khoảnh khắc sau, hắn sẽ bị nhiệt lượng của huyền vũ thánh huyết thiêu đốt thành tro bụi. Trương Nhược Trần nghiến chặt răng nhịn đau, chậm rãi di chuyển hai tay, chắp lòng bàn tay vào nhau, còn miệng thì gầm lên một tiếng, cửu thiên minh đế kinh, đệ ngũ tầng, huyền thai bình ma thiên. Trương Nhược Trần là dùng võ hồn mạnh mẽ khống chế thân thể, vận chuyển chân khí trong người theo lộ tuyến công pháp của tầng 5 cửu thiên minh đế kinh. Khi mà chân khí vận chuyển ngày càng nhanh, 36 nhánh kinh mạch hấp thụ huyền vũ thánh huyết cũng ngày một nhanh hơn. Dần dần Trương Nhược Trần hoàn toàn đắm mình vào tu luyện, một mặt thì cảm nhận sự huyền ảo của cửu thiên minh đế kinh, một mặt thì vận chuyển công pháp điên cuồng hấp thụ huyền vũ thánh huyết. Cũng không biết là trôi qua bao lâu, cái cảm giác đau đớn trên người hắn đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một luồng cảm giác sảng khoái truyền khắp cả 36 đường kinh mạch. Hấp thụ hoàn toàn huyền vũ thánh huyết, Trương Nhược Trần mới mở mắt ra, thở dài một hơi. Y phục trên người đã bị hỏa diễm lúc trước đốt thành tro bụi. Trương Nhược Trần nhìn lên làn da của mình thì phát hiện trên bề mặt da hiện ra một lớp hào quang màu vàng, như là từng có những đạo kim văn lưu động trên da vậy. Hắn giống như một kẻ được đúc ra từ vàng ròng, đang ngồi xếp bằng trần truồng dưới gốc cây. Bịch. Trương Nhược Trần dùng lòng bàn tay đánh hai quyền lên ngực, lập tức phát ra tiếng kim loại va chạm như là sắt đập vào chuông vàng vậy. Huyền vũ thánh huyết thật là lợi hại, mới chỉ một giọt thôi mà đã giúp ta đột phá tới Ngư Long đệ nhị biến, tiết kiệm không biết bao nhiêu thời gian tu luyện. Đúng vậy, Trương Nhược Trần trong vô thức đã đạt tới Ngư Long đệ nhị biến, luyện bỉ thành kim. Hắn không ngờ được là một giọt huyền vũ thánh huyết lại có sức mạnh đáng sợ đến như vậy, suýt nữa là luyện chết hắn luôn. Cũng may là không có dùng giao châu của Ô Hải Giao Vương, nếu không thì Trương Nhược Trần càng chịu không nổi cái luồng sức mạnh kia, nó không chừng sẽ nổ banh xác mà chết. Trải qua chuyện này, Trương Nhược Trần cũng coi như rút ra được bài học. Tuy nhiên, hắn rốt cuộc cũng vượt qua được, hơn nữa còn đột phá tới Ngư Long đệ nhị biến, coi như là nhân họa đắc phúc. Ngư Long đệ nhị biến được người ta gọi là luyện bì thành kim, mà cái gọi là luyện bì thành kim này nó giống như khoác lên bản thân một lớp kim sắc cải giáp vậy, phòng ngự thì cực mạnh, cao hơn cả kim trung cháo và thiết bố sam tới mấy cái đẳng cấp. Đặc biệt là kim bì mà Trương Nhược Trần tu luyện thành lại dung hợp sức mạnh của thanh hỏa huyền vũ và kim long. Không chỉ có lực phòng ngự vượt xa tu sĩ cùng cảnh giới, mà sức mạnh bản thân bộc phát ra cũng tăng lên gấp mấy lần. Đương nhiên, Trương Nhược Trần vừa mới đột phá cảnh giới thì còn chưa thể khống chế tùy tâm sở dục, cái sức mạnh mới tăng vọt ở trong người, cho nên làn da hắn mới tỏa ra kim sắc quang hoa và cứng như sắt thép. Chỉ cần tốn chút thời gian để củng cố cảnh giới, hắn tự nhiên có thể khống chế sức mạnh trong người, đạt tới cảnh giới thu phóng tự nhiên. Lúc trước, quá trình luyện hóa huyền vũ thánh huyết tưởng chừng như chỉ qua chốc lát, nhưng thực tế thì hắn đã tốn ròng rã nửa năm thời gian. Cộng thêm với thời gian luyện hóa dưỡng thánh huyết thổ, Trương Nhược Trần đã ở trong thế giới đồ quyển gần 7 tháng trời. Tính ra, ở bên ngoài chắc đã qua khoảng 20 ngày. Tuy nhiên, Trương Nhược Trần khi đột phá Ngư Long cảnh đã có thể tự hấp thu nội khí, luyện hóa thiên địa linh khí làm lương thực cho bản thân, đạt tới cảnh giới ích cốc, cho nên hắn mới không thấy đói, ngược lại tinh lực càng thêm thịnh vượng. Trương Nhược Trần vận chuyển công pháp tầng thứ 5 của Cửu Thiên Minh Đế Kinh, tu luyện thêm nửa tháng, rốt cuộc đã triệt để củng cố cảnh giới. Thu, kim sắc quang hoa trên bề mặt làn da mờ đi, cuối cùng biến mất hoàn toàn. Da của hắn đã trở lại như người bình thường, không còn cứng như sắt, nhưng mà phòng ngự thì không những không giảm mà còn gia tăng thêm vài phần. Với cảnh giới hiện tại, muốn tu luyện thành công Tam Linh Bảo Thể chắc chắn không phải chuyện khó. Tuy nhiên hôn kỳ đã ngày càng gần lại, ta không thể tiếp tục bế quan tu luyện, cần phải đi Trần gia hạ sính lễ trước đã. Trương Nhược Trần thế là ngừng việc tu luyện, bắt đầu suy nghĩ về vấn đề sính lễ, rốt cuộc là phải lấy cái gì làm sính lễ mới thể hiện đủ thành ý đây. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau.